Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 124 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Nguyệt Mộng Ly đang phân tách cái thần hồn của mình ra. Thế nhưng có vẻ dường như là cái việc này khá khó khăn khi mà thần hồn của Diệp Mộng Ly hiện tại đang rất yếu. Và lúc này thì Diệp Viễn đã phải can dự vào nhiều hơn. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là tham gia vào chương trình hội viên để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 124 có tựa đề Hy vọng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hồn lực của Diệp Viễn lúc này đưa cho Nguyệt Mộng Ly giống như là không có muốn sống. Nỗ lực vãn hồi lại xu hướng suy tàn. Nhưng mà lúc này đây, sinh mệnh của Nguyệt Mộng Ly đang trôi đi với một loại tốc độ cực kỳ nhanh. Mặc dù Diệp Viễn đã liều mạng phong tỏa, thế nhưng cũng không có thể nào cứu vãn. Chết tiệt, Trấn Hồn Châu, không phải là người rất lợi hại sao? Mau chóng cứu đi nhỉ. Diệp Viễn khẩn trương cho nên mở miệng mắng. Giờ này khắc này, thủ đoạn duy nhất mà Diệp Viễn có thể nghĩ đến đó chính là Trấn Hồn Châu. Thế nhưng mặc cho hắn chửi bới thế nào, Trấn Hồn Châu vẫn không chút nào phản ứng. Rất nhanh, hồn lực của Diệp Viễn cũng đã tiêu hao sạch sẽ, mà thần hồn của Nguyệt Mộng Ly thì lại càng lúc càng mờ nhạt, giống như là một cánh cửa, giống như sắp sửa muốn biến mất vậy. Diệp Viễn bất chấp, thần hồn của hắn sừ một tiếng chui vào bên trong đầu của Nguyệt Mộng Ly, dung hợp với thần hồn của nàng thành một. Hắn dùng lực lượng bản nguyên của chính thần hồn mình điên cuồng rót vào thần hồn của Nguyệt Mộng Ly, chỉ hy vọng rằng có thể là cứu vãn được Nguyệt Mộng Ly. Rót lực lượng bản nguyên vào cũng chẳng khác nào là đang thiêu đốt linh hồn, thần hồn của mình. Cho dù là có thể cứu vãn được Nguyệt Mộng Ly thì chính hắn cũng rất khó để mà sống. Diệp Viễn làm như vậy chính là đang lấy tính mạng của mình ra trả giá cho việc cứu vớt Nguyệt Mộng Ly. Quả nhiên, giữa hành động điên cuồng của Diệp Viễn, rốt cuộc thì thần hồn của Nguyệt Mộng Ly cũng đã khôi phục được một ít sinh cơ, ngừng tụ lại một lần nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Viễn không khỏi quá đối vui mừng. Lực lượng bản nguyên tiếp tục rót thêm vào thần hồn của Nguyệt Mộng Ly, giống như là không muốn sống. Trong lúc nhất thời, thần hồn của hai người bắt đầu như là nước với sữa hòa lẫn vào nhau. Diệp Viễn, chàng đang làm gì vậy? Chàng không muốn sống nữa hay sao? Rốt cuộc, ý thức của Nguyệt Mộng Ly cũng đã khôi phục lại được một chút. Nàng phát hiện ra hành động điên rồ của Diệp Viễn thì không khỏi hết sức sợ hãi. Nàng biết rõ ràng Diệp Viễn làm như vậy sẽ bị như thế nào. Nhưng Diệp Viễn lại không thèm để ý đến, nở nụ cười rạng rỡ. Để cho ta nhìn thấy nàng chết đi, ta làm không được. Không cần phải để ý đến ta. Tiếp tục vận chuyển mặc lưu phân thần thuật, phân tách thần hồn. Nhanh lên một chút, mà không thì cả hai chúng ta đều phải chết. Nguyệt Mộng Ly cắn chặt hàm răng. Trong lòng nàng đang dị máu. Nàng cũng vạn lần không nghĩ đến việc tu luyện mặc lưu phân thần thuật cuối cùng lại có kết quả thế này. Nếu như sớm đoán được kết cục này, nàng thà chết cũng sẽ không đi tu luyện. Nhưng nàng biết lời Diệp Viễn nói không sai. Nếu như mà còn do dự nữa, vậy thì cả hai người bọn họ đều phải chết. Hiện tại nàng có thể làm chính là nhanh chóng hoàn thành việc phân tách thần hồn. Như vậy Diệp Viễn mới có thể ngừng rót lực lượng bản nguyên vào cho nàng. Nước mắt của Nguyệt Mộng Ly giống như mưa tuôn, cứ không ngừng chảy xuống. Nàng một bên rơi lệ, một bên vận chuyển mặc lưu phân thần thuật, cố gắng phân tách thần hồn của mình nhanh hơn nữa. Giờ này, khắc này, nỗi thống khổ vì thần hồn bị phân tách cũng không có thể nào sánh được với nỗi đau gấp ngàn lần trong lòng của nàng. Nguyệt Mộng Ly cảm thấy giống như là có người đang cầm đao, khoét từng nhát vào trong thịt, trong lòng mình. Dần dần, thần hồn của Nguyệt Mộng Ly càng ngày càng dày đặc, mà thần hồn của Diệp Viễn lại càng lúc càng mờ nhạt. Tính mạng của hắn đang biến mất một cách nhanh chóng. Bỗng nhiên, toàn thân của Nguyệt Mộng Ly chấn động lên, rốt cuộc thì thần hồn của nàng cũng đã phân làm hai. Ly Hồn Đan cùng với lực lượng bản nguyên của Diệp Viễn đang điên cuồng tu bổ thương tích cho nàng. Diệp Viễn, chàng mau dừng lại. Nguyệt Mộng Ly cảm thấy giống như mình sắp hít thở không thông, nàng hô lên khàn cả giọng. Thần hồn hư huyễn kia của Diệp Viễn khẽ cười. Lê Nhi, nàng không cần phải lo, ta không tin nó sẽ trợn mắt nhìn ta đi tìm chết như vậy. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, nàng còn chưa rõ là có chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy mắt hoa lên. Đột nhiên bản thân bị đưa vào bên trong một mảng bóng tối. Đi đến một mảng hắc ám không xa này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng thở phào, bước ra khỏi thần hồn của Nguyệt Mộng Ly. Diệp Viễn, chàng không sao chứ? Lúc này Nguyệt Mộng Ly vẫn là một mớ hỗn độn. Không đúng, phải nói là hai mớ hỗn độn mới đúng. Âm thanh kia phát ra từ trong mớ hỗn độn này. Thân thể Diệp Viễn đã ảm đạm không gì sánh được, gần như là bất cứ khi nào cũng đều có thể tan biến. Đi được tới nơi này, hay là chúng ta đều không sao rồi? Nàng nhanh chóng vận chuyển Mặc Lưu Phân Thần Thuật tới khôi phục lại bản thể của mình đi. Diệp Viễn nói. Mặc dù là không rõ chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng Nguyệt Mộng Ly vẫn là nghe theo. Đúng lúc này, ở bên trong không gian hắc ám hiện ra một cái huỳnh quang sáng lạn như ngân hà, quả thật là đẹp không sao tả xiết. Rất nhanh, Nguyệt Mộng Ly đã khôi phục lại dáng dấp bản thể, cứ như vậy mà biến thành hai Nguyệt Mộng Ly. Chỉ thấy Nguyệt Mộng Ly mặc niệm khẩu quyết, một trong hai đạo thần ảnh kia trực tiếp chui vào bên trong một cái thân thể còn lại, hợp hai thành một. Thấy như vậy, Diệp Viễn cười gượng. Cuối cùng thì cũng thành công rồi. Về sau, nàng sẽ không phải chịu nỗi thống khổ khi mà thần hồn bị xé nát nữa. Thế nhưng Nguyệt Mộng Ly cũng không có hề quan tâm đến chuyện này. Nàng tiến lên đỡ Diệp Viễn. Chàng quá sằng bậy. Bị tiêu hao nhiều lực lượng bản nguyên đến như vậy thì chàng sẽ chết mất. Nếu như mà chàng chết, vậy ta sống một mình còn có ý nghĩa gì? Sau khi mà cơ thành vân chết, Nguyệt Mộng Ly đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Mà khi đó nàng và cơ thành vân vẫn là chưa có gì. Bây giờ nàng đã đạt được sự tán thành của Diệp Viễn, xem như là lời ám chỉ bên nhau trọn đời. Nếu như Diệp Viễn chết đi, khẳng định nàng cũng sẽ không chút nào do dự để mà đi cùng với hắn. Diệp Viễn cười nhạt nói. Ta đã nói rồi, chúng ta phải cùng nhau bước lên đỉnh cao. Nếu như mà nàng chết trước, cho dù ta có tiểu ngạo thần vực, vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù không chắc chắn cho lắm, thế nhưng ta biết nó sẽ cứu ta thôi. Chẳng qua ta không nghĩ tới, thậm chí ngay cả nàng mà nó cũng kéo vào được. Ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly chớp động, hiếu kỳ. Rốt cuộc thì nó là cái gì vậy? Chúng ta đang ở đâu? Hình như thần hồn của chúng ta đã bị phong cấm. Chỗ này chính là không gian của Trấn Hồn Châu. Còn về việc rốt cuộc là nó là cái gì thì ta cũng không rõ. Thế nhưng mà ta chắc chắn một điều rằng nó chính là một thần vật không có tầm thường. Lúc này, vô số ánh huỳnh quang kia bắt đầu chuyển động, bay tụ về phía Diệp Viễn bên này. Ánh huỳnh quang trực tiếp rơi xuống trên thân Diệp Viễn, giúp cho thân thể của hắn ngừng tụ lại một lần nữa. Nhìn thấy một màn khó tin này, người luôn luôn bình tĩnh như là Nguyệt Mộng Ly cũng không khỏi há hốc miệng. Cái này thật là thần kỳ. Nhưng mà những ánh huỳnh quang này lại có thể là bổ sung lực lượng bản nguyên cho chàng. Nguyệt Mộng Ly ngạc nhiên không thôi. Lực lượng bản nguyên của thần hồn cũng giống như là tinh huyết của võ giả, là tồn tại căn bản nhất. Hơn nữa, một khi mà lực lượng bản nguyên của thần hồn bị hao tổn, thậm chí còn khó bổ sung hơn so với tinh huyết. Vừa rồi, Diệp Viễn vì cứu nàng, tiêu hao gần hết lực lượng bản nguyên, đã gần như là đèn cạn dầu. Bất cứ khi nào cũng đều có thể mất mạng. Nhưng mà những ánh huỳnh quang này, vậy mà lại trực tiếp bổ sung lực lượng bản nguyên giúp Diệp Viễn. Một màn này thật sự là quá mức thần kỳ. Diệp Viễn cười. Cái này vẫn chưa là gì. Lần trước, thần hồn của ta gần như là bị xé thành từng mảnh nhỏ, mà chấn hồn trầu này cũng vẫn là có thể chữa trị cho ta. Người Mộng Ly nghe vậy cả kinh. Nàng đã bắt đầu nhận thức sâu hơn về sự thần kỳ của chấn hồn trầu. Chỉ là nàng không nghĩ đến Diệp Viễn lại gặp phải nhiều hung hiểm đến như vậy. Diệp Viễn thấy nàng hiếu kỳ, hắn liền kể chuyện hắn gặp được ma thần Già Lam ở bên trong Mai Cốt Chỉ Địa một lần. Người Mộng Ly nghe xong thì không khỏi kinh hãi. Trên đời này, vậy mà thật sự là có ma thần xuất thế. Vậy thì sợ rằng thần vực sẽ phải nhức lên một thời tình phong huyết vũ. Người Mộng Ly lo lắng nói. Diệp Viễn gật đầu, thế nhưng lại cười khổ. Hiện tại, việc khiến ta đau đầu chính là chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài đây. Lần trước thì ta đã bị nhốt trọn vẹn một năm. Một năm sau? Vậy đợi đến lúc chúng ta đi ra ngoài, chẳng phải là đến cả rau cúc vàng cũng lạnh rồi sao? Người Bộng Ly kinh ngạc nói. Diệp Viễn nhún vai. Ai, cơ bản, ta cũng không có cách nào có thể là khống chế được cái không gian này. Lúc nào có thể đi ra ngoài hoàn toàn chính là do nó quyết định. Người Bộng Ly cũng không biết phải nói gì. Bây giờ nàng đã càng nhận thức rõ hơn về sự thần kỳ của Trấn Hồn Châu. Nàng biết thủ đoạn của Diệp Viễn thông thiên. Luận về phương diện tạo nghệ thần hồn thì hắn chính là người giỏi nhất thần vực. Ngay cả hắn cũng hết cách thì đã nói rõ lên rằng cái viên Trấn Hồn Châu này chắc chắn là có lai lịch không có hề thầm thường. Đột nhiên, sấm chớp bên trong không gian hắc ám rền vàng, từng đạo thiểm điện tràn ngập cả không gian, tạo thành một biển sấm sét. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Nguyệt Bộng Ly trở nên khó coi không gì sánh được. Lực lượng lôi điện thật là mạnh. Nguyệt Bộng Ly trầm giọng nói. Nếu như ta đoán không lầm thì chúng ta vượt qua những lôi điện thanh tẩy này thì có thể đi ra ngoài. Nguyệt Bộng Ly sững sờ, kinh ngạc nói. Những cái lôi điện này còn muốn cường hãn hơn so với thiên kiếp nhiều. Tiến vào bên trong đó, chúng ta sẽ hồn phi phách tán mất. Diệp Viễn cười, thân hình khẽ động, sau đó thì tiến thẳng vào bên trong biển lôi điện. Vừa tiến vào biển lôi điện, toàn thân Diệp Viễn lập tức bị hơn 10 tia thiểm điện bao vây, làm cho toàn thân của hắn đều ở trạng thái tê dại, khiến cho hắn nhịn không được mà hô lên một tiếng. Diệp Viễn không tránh không né, cứ mặc cho những lôi điện kia quấn lấy chính mình. Người Bộng Ly nhìn thấy một màn như vậy không có khỏi run lên. Thế nhưng mà nàng cũng hít sâu một thời, thả người tiến vào biển lôi điện. Trong nháy mắt, điện mang cũng bao lấy Nguyệt Bộng Ly, khiến cho nàng có cảm giác gần như là hồn phi phách tán. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Viễn vẫn cắn răng kiên trì, tính tình bướng bỉnh của Nguyệt Bộng Ly cũng trỗi dậy. Nàng cắn răng chịu đựng, không có hề rên lấy một tiếng. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu thời gian, Nguyệt Bộng Ly có cảm giác thần hồn của mình đã suy yếu đến cực điểm, thực sự đã sắp phải hồn phi phách tán. Thế nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác thấy lực lượng của những lôi điện kia trực tiếp tiến vào bên trong thân thể, tầm bộ thần hồn giúp cho nàng. Rất nhanh, Người Bộng Ly đã cảm thấy thần hồn của mình đang nhanh chóng khôi phục lại. Đầu tiên, nàng mở hai mắt, chỉ thấy Diệp Viễn đang ở cách đó không xa, trên mặt lộ ra ý cười nhìn nàng. Thế nào? Có phải là cảm giác được trạng thái của chính mình tốt hơn dự đoán hay không? Diệp Viễn cười. Người Bộng Ly cả kinh, lập tức kiểm tra bản thân đến thần hồn. Nàng hoảng sợ phát hiện thần hồn của mình vậy mà cường hãn hơn so với trước kia nhiều. Đây là thế nào vậy? Người Bộng Ly kinh ngạc. Cái này giống như là một loại tu luyện, chỉ cần là chúng ta vượt qua được khảo nghiệm thì sẽ nhận được thu hoạch không tưởng. Diệp Viễn nói. Người Bộng Ly nghi ngờ. Nếu như chúng ta không có cách nào để mà vượt qua khảo nghiệm thì sao? Có khi nào là sẽ hồn phi phách tán hay không? Diệp Viễn lắc đầu. Hình như là không đâu. Nhưng mà chỉ cần một ngày chúng ta không có trải qua khảo nghiệm thì sẽ luôn bị vây tại đây. Diệp Viễn đã từng trải qua việc bị ý chí uy áp thanh tẩy. Kết hợp với biển lôi điện lần này, hắn đã tổng kết ra một vài quy luật của cái không gian hắc ám này. Diệp Viễn vươn tay, cười nói. Càng đi vào chỗ sâu bên trong biển lôi điện này thì thần hồn sẽ bị trùng kích càng lớn. Chỉ cần là chúng ta đồng tâm hiệp lực, một chút lôi điện thanh tẩy này có gì đáng sợ đâu. Sắc mặt của Nguyệt Bộng Ly ửng hồng, gật đầu. Nàng đưa tay nắm lấy tay Diệp Viễn, hai người kề vai cùng nhau đi về phía sâu bên trong biển lôi điện. Lúc này, Cuộc chiến của 16 người mạnh nhất trong cuộc thi đấu Minh Nguyệt hấp dẫn vô số những người đến quan tâm. Cha Bất Phàm quả thật chính là một kỵ mã xuất chúng, một đường phá quan trảm tướng, thu được danh ngạch dẫn đầu bước vào trận chung kết. Mà một cái danh ngạch khác sẽ được lựa chọn ra giữa Lâm Siêu cùng với Chu Ngạn. Có thể nói, hai người Chu Ngạn cùng với Lâm Siêu đều là những hắc mã trong cuộc thi đấu Minh Nguyệt lần này. Trước đó, Chu Ngạn chỉ vừa mới đột phá đến đạo huyền cảnh. Trong số những thiên tài võ giả đây, có thể nói là hắn chỉ là một tấm đệm. Nhưng hắn lại dựa vào Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Chỉ riêng việc chém Bạch Hàn rớt ngựa thì đã thu được tư cách vào bán kết. Còn về Lâm Siêu thì chính là một đầu hắc mã trong hắc mã. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn có vận khí tốt thì mình có thể tiến vào danh sách 16 người mạnh nhất. Không nghĩ tới, thực lực của người này về mà lại mạnh hơn dự đoán của mọi người. Vòng thứ nhất đối đầu với Đường Vũ, Lâm Siêu chỉ dùng có 10 chiêu đã đánh bại đối phương, lọt vào hạng 8 người mạnh nhất. Đợt thứ hai đối đầu với Khương Ngôn Tài, Lâm Siêu cũng chỉ dùng có 10 chiêu. Hai đợt đều giờ là dùng 10 chiêu, sạch sẽ gọn gàng, đánh bại hai võ giả trẻ tuổi đạo huyền cảnh thứ 1. Lần này thì đã khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Tất cả mọi người đã ý thức ra, dường như là cái thanh niên không có danh tiếng này không có phải là một cái người đơn giản. Phải biết rằng, Đường Vũ cùng với Khương Ngôn Tài đều là những tuấn kiệt trẻ tuổi nổi tiếng xa gần thần vực, thực lực cường hãn không gì sánh nổi. Mà Lâm Siêu chỉ là vô tướng cảnh từng chín đỉnh phong, về mà lại liên tiếp đánh bại hai người bọn họ, có thể thấy được rằng là thực lực của hắn mạnh cỡ nào. Sự chênh lệch giữa đạo huyền cảnh cùng với vô tướng cảnh cũng không có phải là nhỏ. Đạo huyền cảnh là một cảnh giới của võ giả đỉnh phong ở tại thần vực. Rất nhiều những võ giả thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh đều không thể nào vượt qua được vô tướng cảnh để mà bước vào đạo huyền cảnh. Bước đi này là vô cùng khó khăn. Có thể vượt qua được bước này đều là những thiên tài trong thiên tài. Những người nhỏ tuổi như Đường Vũ phải mà lại có thể vượt qua được bước đi này, bản thân những người này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Thế nhưng mà bọn họ lại vẫn thua trong tay Lâm Siêu. Hơn nữa, cả hai trận đấu Lâm Siêu chỉ dùng có 10 chiêu. Lúc này, Chu Ngạn đối mặt với Lâm Siêu cũng không dám sơ suất một chút nào. Lâm Siêu khinh miệt nhìn Chu Ngạn, thản nhiên nói: "Thiếu chủ của Chu gia, ta biết là người thích Nguyệt Mộng Ly, nhưng mà ta khuyên người hãy từ bỏ đi. Nguyệt Mộng Ly chính là của Lâm Siêu ta." Sắc mặt của Chu Ngạn lập tức trầm xuống, giận dữ nói: "Muốn chết sao?" Hỏa quang trong con người của Chu Ngạn lóe lên, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đột nhiên bạo phát. Sau khi mà đột phá đạo huyền cảnh, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng của Chu Ngạn đã phát sinh sự biến chất, uy lực đồng thuận mạnh hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Bị Lâm Siêu kích thích một phen, lâu này Chu Ngạn đã nổi giận không gì sánh nổi. Một chiêu vừa đánh ra chính là muốn đẩy Lâm Siêu vào chỗ chết. Ngay nơi Lâm Siêu đứng, liên tiếp phan ra những tiếng nổ mạnh kịch liệt. Đại trận nơi Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng trùng kích đều bị chấn động lên. Chu Ngạn thấy Lâm Siêu không hề tránh né một chút nào thì không khỏi cười lạnh. Ngu xuẩn, dám chính diện đón đỡ Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng của ta, đơn giản chính là muốn chết. Thế nhưng dám ăn nói vợ lỗ mãng như vậy với Lì Nhì thì chết cũng không có gì là đáng tiếc. Sương mù được hình thành từ trận nổ mạnh đang dần dần tiêu tán, lộ ra thân hình của Lâm Siêu. Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ và nhẹ nhẹ bụi dính trên người, sau đó thì bình tĩnh nói: "Ai cũng nói rằng đồng thuật của hai thành Hạo Nhật Minh Nguyệt là vô song, hôm nay ta xem cũng không gì hơn thế này. Nói năng lỗ mãng sao? Ta nói gì về nữ nhân của mình thì đó là chuyện của ta. Người cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ một mực yêu thương Ly Nhi." Lâm Siêu nói hời hợt, giống như là Nguyệt Mộng Ly đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Con người của Chu Ngạn đột nhiên co lại, trên người Lâm Siêu không hề có một chút nào vết thương. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng của hắn, thậm chí ngay cả việc tổn thương Lâm Siêu cũng không làm được sao? "Đừng có vội ngông cuồng, Ly Nhi chính là của ta, ai cũng sẽ không đoạt được, Diệp Phiến không được, người cũng như vậy." Chu Ngạn cầm thét, đột nhiên hai trong mắt ửng lên huyết sắc. Bỗng nhiên, hỏa diễm cuồng bạo tạo thành một cái lồng giam bao trùm lấy Lâm Siêu vào bên trong. Chu Ngạn còn chưa kịp vui vẻ thì một tiếng vang thật lớn đã truyền đến. Lồng giam băng hỏa diễm của hắn bị Lâm Siêu đánh thủng ra một cái lỗ lớn. Hơn nữa, uy lực của một quyền này dư thế không giảm, bay thẳng đến Chu Ngạn. Ầm một tiếng, Chu Ngạn gấp đến độ không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một quyền này đánh bay khỏi lôi đài. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thì khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là Lâm Siêu này có lai lịch gì, vì sao lại có thể mạnh đến như vậy? Chết tiệt! Chu Ngạn ảo não không thôi. Thất bại lần này đã khiến cho hắn mất đi cơ hội tranh đoạt Nguyên Mộng Ly. Vốn là hắn cho rằng có thể ăn hiếp Diệp Viễn, sau đó cưới Nguyên Mộng Ly về nhà. Bây giờ không ngờ, thậm chí ngay cả trận chung kết cuối cùng cũng không có lọt vào được. Ta còn tưởng rằng Hạo Nhật Phiêm Tâm Đồng lợi hại thế nào, không ngờ Chu đại thiếu gia lại không có chịu nổi một kích như vậy. Xem ra chuyến này chuyện vui mừng nhất chính là cưới được Nguyệt Mỹ Nhân về nhà. Lâm Siêu nói một cách rất kiêu ngạo. Rất nhiều người đều trợn mắt đối với việc Lâm Siêu lớn lối như vậy, nhưng thực lực của người ta đã bày ra tại nơi đó, thật sự là không có mấy người có thể là đánh bại được hắn ta. Đối với mọi người, lai lịch của tên Lâm Siêu này quá mức thần bí. Thần võ điện kia là cái thứ gì? Các bạn là chưa thấy, chưa có một ai nghe qua. Nếu như Nguyên Mộng Ly được gả cho một người như vậy, hiển nhiên tất cả bọn họ đều không chấp nhận. Ngày thứ hai, ngày diễn ra trận chung kết, người thắng sẽ tranh đoạt với Diệp Viễn quyền quyết định cuối cùng Nguyên Mộng Ly sẽ thuộc về ai. Trác Bất Phàm đứng ở trên lôi đài, khí thế vững vàng, rất có phong phạm một cao thủ. Thiên Trì Thượng Quốc, đó là một siêu cấp thánh địa có sự xúc tích thâm hậu. Tổ tiên đã từng xuất hiện rất nhiều những vị cường giả thần đạo. Trác Bất Phàm là truyền nhân, thực lực mạnh cỡ nào thì không cần phải nhiều lời. Trái lại, Lâm Siêu thì có vẻ kiêu căng khó thuần, thậm chí còn là lộ ra một tia hung ác nham hiểm, để cho người ta có một chút cảm giác không thích. Mặc dù mọi người không chiếm được Nguyên Mộng Ly, thế nhưng trong lòng bọn họ đều không hy vọng Nguyên Mộng Ly bị cả cho một cái người như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hô hào cổ vũ cho Trác Bất Phàm. Đám ngu xuẩn này cho rằng là cổ vũ cho cái tên Trác Bất Phàm kia thì hắn sẽ không thua sao? Cho đến bây giờ, ngay cả 1/10 thực lực Lâm Siêu cũng là chưa lấy ra. Cái tên Trác Bất Phàm kia có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể là liếm giày cho Lâm Siêu. Trong đám người, ở một góc phòng không đáng chú ý, có một người trung niên mặc trang phục cổ quái nói: "Căn bản Trác Bất Phàm cũng không có phải là mục tiêu của Lâm Siêu. Tên Diệp Phiến xuất hiện sau cùng kia mới chính là mục tiêu lớn nhất lần này của hắn ta." Người còn lại nói: "Đúng vậy, nói mới nhớ, trước đây thực lực quá xem nhẹ thiên tiểu tử Diệp Phiến, không ngờ hắn lại trưởng thành nhanh đến như vậy. Lúc này mới chưa đến 10 năm mà đã đột phá đến vô tướng cảnh. Nhưng mà bây giờ hẳn là Lâm Siêu sẽ không có bị thất thủ nữa." Người trung niên mặc áo đen tiếp lời: "Nam tử mặc áo đen này chính là người thao túng cha con Triệu Thiên Dận lúc ở tại vô biên giới. Đương nhiên, cho dù là Diệp Viễn có ở đây cũng không thể nào nhận ra. Mấy người này ở cùng một chỗ, hiển nhiên là đều xuất thân từ cái nơi gọi là Thần Võ Điện kia. Chỉ mấy người này, trong mấy người này có một người đàn ông trung niên tuổi hơi lớn một chút, nhìn qua có vẻ vững vàng. Chuyến này mục tiêu của chúng ta là Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Cái tên tiểu tử được gọi là Diệp Viễn kia chính là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nói với Lâm Siêu một tiếng, để cho hắn không có được làm mọi chuyện phức tạp." Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Mấy người đứng sau lưng đều biến sắc, ưng tiếng nói: "Rõ, Hàn Thông Thanh Tướng." Nam tử này tên là Hàn Thông, lại là thành tướng của cái thế lực thần bí kia. Thực lực của thành tướng mạnh hơn so với thánh đồ một mạng lớn. Trong khi nói chuyện, Trác Bất Phàm cùng với Lâm Siêu đã chiến đấu thành một đoàn trên lôi đài. Thực lực của Trác Bất Phàm quả nhiên là không có phải đám người Chu Ngạn có thể so. Cũng là đạo huyền cảnh tầng 1, thế nhưng từng chiêu từng thức của Chép Bất Phàm đều vô cùng vững vàng. May là Lâm Siêu cực kỳ cường hãn, cho nên hắn mới không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hai bên đánh đến nỗi khó phân thắng thua. Là phủ thần thương. Hai người chiến đấu kịch liệt say sưa, Chép Bất Phàm vẫn là một mực dùng tay không, bỗng nhiên tế xuất ra một cây trường thương. Lâm Siêu tránh không kịp, trực tiếp bị uy lực của một thương này đánh văng trên lôi đài. Là phủ thần thương, võ kỹ thần đạo của Thiên Chỉ Thượng Quốc. Chép Bất Phàm này quả nhiên thần tàng bất lộ. Có người nói là phủ thần thương phải đạt đến đạo huyền cảnh thì mới có thể bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, độ tu luyện cũng là vô cùng khó. Không ngờ Chép Bất Phàm hắn đã luyện thành. Trên tay của hắn chính là siêu phẩm thành khí Thiên Nguyên Khiếu Vân Thường sao? Một võ kỹ này kết hợp với siêu phẩm thành khí, vậy thì uy lực tuyệt đối là sẽ rất mạnh. Lần này Lâm Siêu hắn chắc chắn là thất bại rồi. Mà dù trên đời này đã không có cường giả thần đạo, thế nhưng vẫn còn có một vài thần đạo truyền thừa. Siêu cấp thánh địa có xúc tích thâm hậu, giống như là Thiên Trì Thượng Quốc, đều có truyền thừa về thần quyết, võ kỹ thần đạo. Một khi mà sử dụng thì uy lực mạnh hơn võ kỹ cấp 9 nhiều. Chỉ là uy lực chân chính của võ kỹ thần đạo thì chỉ có cường giả thần đạo mới có thể phát huy. Cho dù là võ giả đạo huyền cảnh có tu luyện cũng chỉ có thể là phát huy được một ít ra lông. Mọi người bên dưới đài nhìn thấy Chép Bất Phàm một thương đắc thủ, từng người đều là hưng phấn không thôi. Thế nhưng mà trên mặt chính Chép Bất Phàm lại bị che bởi một tầng sương lạnh. Một kích vừa rồi của hắn tích lũy trong một thời gian dài, vậy mà Lâm Siêu vẫn có thể hóa giải được bộ phận lớn kinh khí, tránh bị tổn hại. Lá bài của hắn đã triển lộ, mà lá bài của Lâm Siêu vẫn còn chưa lấy ra. Quả nhiên, Lâm Siêu chậm rãi bò lên từ dưới đất. Mặc dù là có chút chật vật, thế nhưng cũng không có bị thương thế gì quá mức nghiêm trọng. Có thể làm cho ta bị thương, quả nhiên không có hổ danh là đệ tử của siêu cấp thánh địa. Thế nhưng mà cũng chỉ tới đây thôi. Lâm Siêu tỏ vẻ rất khinh miệt nói. Một thanh loan đao xuất hiện trong tay Lâm Siêu. Loan đao vừa xuất ra, mùi máu tanh nhanh chóng khuếch tán, chấn nhiếp lòng người. Siêu phẩm thanh khí, rốt cuộc thì thần võ điện này là thế lực nào? Vì sao lại có thể là có siêu phẩm thanh khí cường đại đến như vậy? Lâm Siêu nhìn Chép Bất Phàm khẽ cười nói. Người đã dùng võ kỹ thần đạo. Thần đạo? Vậy thì ta cũng sẽ sử dụng võ kỹ thần đạo. Chúng ta so đấu một chút xem võ kỹ thần đạo của ai lợi hại hơn. Lâm Siêu nói một cách hời hợt, thế nhưng người khác nghe vào trong tai thì lại là vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Lâm Siêu hắn cũng biết sử dụng võ kỹ thần đạo? Điều này sao có thể? Những thế lực có võ kỹ thần đạo như thế này, ngoài trừ 8 đại thánh địa siêu cấp ra, thì cũng chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay thôi. Rốt cuộc thì cái thần võ điện này có địa vị như thế nào? Siêu phẩm thánh khí, võ kỹ thần đạo. Cái tên Lâm Siêu này thật sự là quá thần bí. Nếu như mà hắn chiến thắng Chép Bất Phàm, kết quả như thế nào mọi người đã không dám nghĩ đến. Chỉ là mùi máu tanh trên loan đào làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác không được thoải mái. Nếu như Nguyệt Mộng Ly bị gả cho cái dạng người này, vậy thì vố này Nguyệt gia chơi quá lớn rồi. Mặt Chép Bất Phàm trầm xuống như nước, âm thầm vận chuyển nguyên lực. Ở phía đối diện, cử động của Lâm Siêu nhẹ nhàng, thoải mái. Đao thế vừa nhấc lên, toàn thân nó đã hóa thành một đám khói màu xanh, bay về phía Chép Bất Phàm. Cùng lúc đó, Chép Bất Phàm cũng tích tụ một kích, xuất ra là phù thần thương một lần nữa. Hai bóng người kịch liệt va chạm, đa mang màu đỏ như máu vượt trên cả là phù thần thương. Đa mang như thiên quân vạn mã, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay bổ thẳng vào Chép Bất Phàm. Bên dưới đài lặng ngắt như tờ, truyền nhân của siêu cấp thánh địa mà lại thua dưới tay của một thanh niên không có danh tiếng. Thanh niên này đến từ thần võ điện, chẳng những ở trên tay cầm siêu phẩm thanh khí mà còn sở hữu cả võ kỹ thần đạo. Chẳng lẽ thần võ điện này chính là một siêu cấp thánh địa lánh đời sao? Ở bên trong nội đường của Nguyệt gia có hai người trung niên đang ngồi đối diện nhau. Sao mặt của Nguyệt kiếm thủ có chút khó coi, bộ dáng của hắn bây giờ là mặt ủ mày chau. Chủ huynh, theo người thấy thì cái thần võ điện này thế nào? Nguyệt kiếm thủ nói. Cái này thì cũng khó mà nói. Theo như hiện tại, dường như thực lực của thần võ điện này không hề kém. Ta e rằng không phải là thứ mà ta cùng với người có thể trêu chọc đến. Nguyệt lão đệ, đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, vì sao khi trước còn quyết định như vậy? Người sớm cả lì nhì cho ngạ nhì thì lấy đâu ra nhiều chuyện đến như vậy? Người đang nói chuyện chính là gia chủ Chu Gia, thành chủ của Hạo Nhật Thành. Nghe Nguyệt kiếm thu hỏi về chuyện của thần võ điện, Chu Gia nhịn không được mà của trách đối phương. Nguyệt kiếm thu thở dài một tiếng. Nguyệt mỗ làm sao mà có thể không biết được tâm lý của ngạn nhì? Chỉ là tính khí của lì nhì thì người cũng biết rồi đấy. Căn bản là tâm tư của nó không có đặt ở trên người ngạn nhì. Nếu như mà ép bức quá quyết liệt thì e rằng nàng sẽ ngọc nát đá tàn. Chủ giả liếc mắt trừng Nguyệt kiếm thù hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn cũng biết điều mà Nguyệt kiếm thù nói chính là tình hình thực tế. Muốn trách thì trách con trai mình không có khí chất để mà tranh giành. Lừa gần sớm lâu ngày như vậy mà không có chiếm được trái tim của Nguyệt Mộng Ly. Việc kết hợp cho Chu Ngạn cùng với Nguyệt Mộng Ly, cả hai nhà đều vui mừng tán thành. Thật ra, ngoài trừ tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh, vẫn còn có một phương pháp khác để mà đạt được Nhật Nguyệt Thiên Nhãn. Đó chính là Tiền Thiên Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng kết hợp với Tiền Thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Đã nhiều năm như vậy, Chu Gia với Nguyệt Gia mới xuất hiện cả hai loại tiên thiên linh thể. Cho dù là có, cũng rất ít xuất hiện ở cùng một thời đại. Không ngờ tới thế hệ này, cả hai nhà đều đồng thời xuất hiện hai loại linh thể. Thế là Chu Gia cùng với Nguyệt kiếm thù ăn nhịp với nhau, muốn tác hợp cho Chu Ngạn cùng với Nguyệt Mộng Ly. Từ nhỏ, Chu Ngạn đã thường lùi tới Nguyệt Gia, cùng nhau chơi đùa với Nguyệt Mộng Ly. Chỉ là theo tuổi tác phát triển của hai người, Nguyệt Mộng Ly lại dần dần trở nên xa lánh Chu Ngạn. Chỉ riêng việc sau khi mà Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy Thanh Vân Tử thì trong lòng đã không còn chừa một chỗ nào cho người khác nữa. Chu Ngạn khổ cực theo đuổi Nguyệt Mộng Ly mà không có kết quả. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Diệp Viễn. Lần này Chu Ngạn càng là không xong rồi. Thật ra Nguyệt Gia tổ chức cuộc thi đấu Minh Nguyệt lần này, Chu Gia lại có chút may mắn. Chu Ngạn đột phá đạo huyền cảnh, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đã thức tỉnh hoàn toàn, uy lực tăng gấp bội. Chỉ cần là đạt được danh hiệu đệ nhất thì có thể là danh chính ngôn thuận mà lấy Nguyệt Mộng Ly về nhà. Đối với Trác Bất Phàm, Chu Gia đã tính toán, đã ra giá kỹ lưỡng. Hắn tin tưởng chỉ cần là trả đủ đại giới thì tuyệt đối là có thể khiến cho Trác Bất Phàm xuống nước. Người thắng lợi sau cùng sẽ vẫn là Chu Ngạn. Thế nhưng không ngờ nửa đường lại đánh giết ra một tên Lâm Siêu. Lần này thì cả hai nhà đều lúng túng. Nếu như cuối cùng người thắng được là con cháu của một thế lực lớn nào đó thì Nguyệt kiếm thủ cũng không phải đau buồn khổ não đến như vậy. Thế nhưng cái tên Lâm Siêu này lại không rõ lai lịch. Dựa vào thực lực của hắn đã triển lộ thì cái thần võ điện này chắc chắn là một con quái vật lớn. Đối với dạng thế lực cường đại không rõ nguồn gốc này, Nguyệt kiếm thủ làm sao có thể là không phiền não cho được. Nếu như mà Lâm Siêu lại chiến thắng Diệp Viễn nữa, vậy chẳng phải là đem nữ nhi của hắn để vào bên trong hố lửa sao? Chuyện đã tới nước này rồi thì còn có thể là có biện pháp nào nữa? Chỉ còn cách ký thác hy vọng lên cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia thôi. Thế nhưng mà hắn mới vô tướng cảnh từ một, theo ta thấy dường như là không có một phần thắng nào cả. Ta nghĩ là người vẫn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Chờ tới lúc tên Lâm Siêu kia thắng thì không có thừa nhận hắn nữa. Nhưng mà như vậy sợ rằng sẽ đắc tội với thần võ điện kia. Chu Gia nghĩ tới nghĩ lùi, sau đó thì đưa ra một cái chủ ý không đầu. Thành thế của cuộc thi đấu Minh Nguyệt đã phô trương lớn như vậy rồi, ngay cả truyền nhân của siêu cấp thánh địa cũng là bị kinh động đến. Một khi đổi ý chính là phải chịu làm trò cười cho tất cả mọi người. Nhưng mà sau khi Diệp Viễn mang Lì Nhì đi bế quan đã hơn 10 ngày rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa xuất quan. Ngày mai có khi nào sẽ đến không kịp không? Nguyệt kiếm thủ chần chờ, nói: Chu gia không biết phải nói điều gì. Chuyện đã phát triển theo hướng đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ. Nếu như thật sự không đến kịp, vậy chỉ còn cách cưỡng ép phá quan thôi. Chu gia nói: Cái này không được. Lỡ như mà bọn họ đang trong thời điểm mấu chốt của quá trình trị liệu, như vậy ta chẳng phải là sẽ làm hỏng đại sự sao? Nguyệt kiếm thủ nói: Hai đại gia chủ bàn tới bàn lui, cuối cùng là cũng không có đưa ra được cái chủ ý nào. Bên trong biển lôi điện, Diệp Viễn đã dắt tay Nguyệt Mộng Ly đi xa hơn 9.000 trượng. Bán kính của biển lôi là chừng khoảng 1.000.000 trượng, chỉ còn khoảng chừng 1.000 trượng nữa, coi như là hai người bọn họ cũng đã đi tới chặng cuối. Nếu như có người ở chỗ này sẽ phát hiện ra quanh thân Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly xuất hiện một đoàn hào quang thần thánh sáng chói rực rỡ. Điều này là cho bọn họ giống như là thần linh cao cao tại thượng. Sau khi mà những lôi điện cuồng bạo kia tiến vào mảnh hào quang này, sẽ lập tức trở nên ngoan ngoãn, không gì sánh được. Cứ tưởng rằng con đường này sẽ cực kỳ là nhấp nhô, không ngờ rằng hai người chúng ta lại có thể là dễ dàng dắt tay nhau đi tới cùng như vậy. Nguyệt Bộng Ly nhìn Diệp Phiễn trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Mấy ngày này tiếp nhận lôi điện thành tẩy, thần hồn của nàng đã cường đại gấp vài lần. Hai đạo thần hồn được chia ra cũng đã phát triển bằng với kích thước ban đầu. Diệp Viễn cười: Ta cũng không có ngờ thần hồn của hai chúng ta về mà lại sinh ra cộng minh. Điều này giúp cho hồn lực của chúng ta cường đại hơn gấp trăm lần. Biển lôi điện này muốn làm cho chúng ta bị thương tổn, thế nhưng lại làm không được. Sau đó, sau khi mà Diệp Viễn cùng với Nguyệt Mộng Ly dắt tay nhau đi không bao lâu, thì đã đối mặt với lôi điện thanh tẩy. Tâm của hai người giống như có cùng một suy nghĩ, cho nên thần hồn mới sản sinh cộng minh. Chỉ cần là hai người bọn họ ở chung một chỗ, thì hồn lực sẽ được mở rộng hơn gấp trăm lần. Cứ như vậy, lôi điện thanh tẩy đã trở nên vô cùng dễ dàng đối với bọn họ. Ngay cả với Diệp Viễn thì đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm giác thần kỳ như thế này. Hắn đang vô cùng hưởng thụ. Nguyệt Bộng Ly khẽ cười: Nếu như không phải Viễn ca không để ý đến sinh tử, lấy lực lượng bản nguyên giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, thì ta cùng với chàng muốn sản sinh ra thần hồn cộng minh thế này thì sợ là không có chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Viễn cười: Vì sao nàng với ta phải phân biệt lẫn nhau chứ? Mặc dù Diệp Viễn biết loại chuyện như là thần hồn cộng minh, thế nhưng độ khó lại không có phải là cái dạng bình thường. Sự cộng minh giữa hai người nhất định là phải có tâm ý tương thông, hiểu rõ suy nghĩ của nhau, giống như là hợp thành một thể, khi đó thì mới có thể thành công. Thế nhưng muốn đạt đến một bước này thì làm gì có chuyện dễ nói như vậy. Có một vài đạo lữ kết làm vợ chồng mấy nghìn năm mà vẫn không thể làm đến bước này, vậy thì độ khó có thể là tưởng tượng được. Thế nhưng trước đó, Diệp Viễn đã lấy lực lượng bản nguyên tới trợ giúp cho Nguyệt Mộng Ly phân tách thần hồn. Thần hồn của hai người bọn họ đã giống như là nước hòa lẫn với sữa, không còn phần khác biệt. Sau một khắc, khi mà bọn họ vừa dắt tay nhau, thì hai người giống như là bị chạm điện. Trong nháy mắt, hai đạo thần hồn lập tức tương thông. Một khắc này, trong người có ta, trong ta có người, thế gian sẽ không có gì có thể tách rời hai người bọn họ nữa. Những lôi điện cuồng bạo kia, các bạn là không thể nào động nổi một kích trước thần hồn cộng minh của hai người. Đảo mắt đã đến trận chung kết cuối cùng, nhưng mà Diệp Viễn và Nguyệt Mộng Ly vẫn chưa xuất quan. Vạn trùng rất mong chờ trận đánh giữa Diệp Viễn cùng với Lâm Diêu, cho nên dưới lôi đài đã tụ tập vô số những võ giả. Bọn họ đã nhìn thấy được sự cường đại của Lâm Siêu. Thế nhưng mà người thần bí tên Diệp Viễn kia rốt cuộc thì là thần thánh phương nào, bọn họ vô cùng muốn biết. Chỉ là thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, Diệp Viễn lại vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Trên lôi đài, Lâm Siêu đứng chắp tay nhìn Nguyệt kiếm thủ cười. Thành chủ đại nhân, đã cách giờ thi đấu một canh giờ mà cái tên Diệp Viễn kia vẫn không xuất hiện, chẳng lẽ Nguyệt gia muốn để cho nhiều người như vậy cứ một mực chờ mãi hay sao?